Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia, 24, giống chừng Si Hán, đến đỉnh lâu khi, Mộ Ngôn Ngôn bị dưới chân bậc thềm nhất trộn, cả người liền muốn hướng trên đất đổ đi, Phong Lạc Viêm kịp thời vươn tay phải nắm ở nàng thắt lưng. Chờ Mộ Ngôn Ngôn phục hồi tinh thần lại thời điểm, bản thân đã bị gắt gao ôm ở trong lòng, giữa hai người khoảng cách cực kỳ tiếp cận, hô hấp lẫn nhau giao chiến, phảng phất vừa nhấc đầu, có thể hôn lên, Mộ Ngôn Ngôn tâm bang bang phanh nhảy đến rất nhanh, rõ ràng bất quá mấy tức trong lúc đó thời gian, nàng lại cảm thấy qua thật lâu dường như, ta đã đứng vững, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, nhỏ giọng nói đến đây nói. Ý tứ chính là muốn cho Phong Lạc Viêm buông ra nàng. Phong Lạc Viêm lại giống như là không hề để ý giải đến của nàng ý tứ giống nhau. Nha, hai tay lại ôm thật chặt. Mộ Ngôn Ngôn, thiếu niên này tiết tấu không đúng nha. Cùng lúc đó, Phong Lạc Viêm thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng. Bỗng nhiên lên tiếng, ngươi nghe, có phải không phải có cái gì không đúng thanh âm. Chợt chuyển hoán tiết tấu. Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có phản ứng đi lại, trong mắt mê mang thần sắc tán đi, Phong Lạc Viêm vừa vặn buông ra nàng, này một cái chớp mắt, Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng thứ nhất hiện lên cảm giác dĩ nhiên là có chút trống rỗng. Rất là khó chịu, nhưng nàng rất nhanh thu liễm tốt bản thân này không thích hợp suy nghĩ. Theo Phong Lạc Viêm ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, yên lặng nghe dưới. Hình như là có chút nhỏ giọng nức nở thanh âm ni như là tiểu cô nương đang khóc. Mộ Ngôn Ngôn đi phía trước dè dặt cẩn trọng đi rồi hai bước. Cùng Phong Lạc Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái. Cùng nhau hướng cái kia phương hướng đi đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sám trắng giao nhau giáo phục bóng lưng. Có chút quen thuộc giả dạng. Mộ Ngôn Ngôn xem rất là nhìn quen mắt. Cuối cùng vẫn là lên tiếng. Hỏi. Trịnh Bội Gia, này một tiếng cũng không có nhiều lắm che giấu, tránh ở góc chỗ nỉ non nữ hài tử thân thể cứng đờ. Chuyển qua thân, kia che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng chính là Trịnh Bội Gia. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng tràn ngập cảnh giác, nàng cảm thấy sự tình là có gì đó không đúng. Buổi tối khuya, Trịnh Bội Gia tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trường học vốn là cấm người rảnh rỗi tiến nhập. Nàng lại là vào bằng cách nào? Còn ở nơi này khóc? Đúng rồi, còn có ban ngày, nàng tiến văn phòng bị cảnh sát hỏi tiền, nhìn thấy Trịnh Bội Gia khi cái kia ánh mắt, thực tại có gì đó không đúng. Mộ Ngôn Ngôn cùng đến gần Phong Lạc Viêm liếc nhau, song song đứng ở thẳng đứng dậy Trịnh Bội Gia trước mặt. Rằng co, đối diện Trịnh Bội Gia tựa hồ không biết trước mặt hai người đối nàng có loại gì hoài nghi. Ngữ khí còn ủy ủy khuất khuất, Nhiên Nhiên, Đồng Thiếu, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Mộ Ngôn Ngôn hỏi lại, vậy con ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Nơi này không phải không làm cho người ta tiến vào sao? Trịnh Bội Gia ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Nhẹ giọng trả lời, kỳ thực ta không hề rời đi nơi này. Ta rất đau lòng a. Trần Ngọc cư nhiên cứ như vậy đã chết, không hề rời đi nơi này. Lời này là có ý tứ gì? Mộ Ngôn Ngôn nhất thời có chút không minh bạch, chớp mắt, Trịnh Bội Gia cũng không lại khẳng nói chuyện. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, vây xem Phong Lạc Viêm ra tiếng, một chút hỏi đến trọng điểm. Ngươi có biết, là ai hại chết Trần Ngọc sao? Trịnh Bội Gia kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin, ta làm sao có thể biết đâu? Nàng không là trừng phạt đúng tội sao? Nói xong nói chuyện, nàng lại đem đầu cấp thấp đi xuống. Thật sự thật không thích hợp. Trịnh Bội Gia không phải như vậy sợ nhân. Làm sao có thể luôn luôn cúi đầu? Chẳng lẽ nói có cái gì khó ngôn chi ẩn? Cho nên không thể không luôn luôn cúi đầu sao? Cái này làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hết chương.